Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, lăn xa chút. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1738 chương lăn xa chút. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vũ Văn công chúa mở miệng, xem ra là nhìn tại Thương Ngu huynh phân thân, muốn hộ Thương Ngu bất tử. Mọi người thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Thương Ngu huynh nhập chiến vương học viện đã trải qua có gần 2 năm thời gian, thanh danh hiển hách, có không nhỏ danh khí. Cùng Vũ Văn gia nhân cũng quen biết. Này Vũ Văn công chúa thuận đường cứu Thương Ngu một mạng cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng chỉ muốn cần nàng một câu nói mới có thể. Đến mức này ẩn nấp tu vi thực lực có chút cường đại thanh niên. Tại Thánh Thành Trung Châu không có nghe nói qua na nhất thế lực cường đại có người này. Tuyệt không dám ngỗ nghịch Vũ Văn tĩnh lời nói. Vũ Văn công chúa đại danh. Chỉ cần tại Thánh Thành Trung Châu dạo qua một chút thời gian. Vạn đều bị biết đạo lý. Hơn nữa, mặc dù bất luận thân phận của Vũ Văn tĩnh thực lực. Giai nhân nói. Lâm Phong nhất định cấp cho vài phần mặt mũi đi. Mọi người nghĩ như vậy pháp là vì Vũ Văn gia tại Thánh Thành Trung Châu địa hiển hách. Hơn nữa Vũ Văn công chúa danh tiếng bối cảnh, tất cả đều lộ vẻ hợp tình lý. Phảng phất tất cả đều vốn nên như thế loại. Không có người hội sẽ đứng ở Lâm Phong góc độ suy nghĩ vấn đề. Cường giả vi tôn thế giới nhược nhục cường thực tuyên cổ không thay đổi. Không có người hội sẽ đứng ở người yếu góc độ đi tư duy. Bởi vì yếu đích nhất phương cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn quyền lợi. Mà hiển nhiên bọn họ đem Lâm Phong đã coi như là yếu thế nhất phương. Thú vị. Bất diệt thanh niên hai tay vây quanh tại hung, nhìn trước mắt một màn lộ ra một mảnh thú sắc. Thương Ngu tánh mạng cũng tại Lâm Phong khống chế. Mà giờ khắc này Vũ Văn tĩnh mở miệng, Lâm Phong là giết hay là không giết? Lâm Phong đôi mắt nhìn Vũ Văn tĩnh, lãnh diễm trên dung nhan mang theo vài phần không ai bì nổi ý. Tựa hồ là thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến, người như thế cùng ngày xưa Tề Kiều Kiều nhất dạng, đi tới na đều bị chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Cho nên hắn đương nhiên cho là hắn nhân hẳn là phục tùng mệnh lệnh của nàng. Dựa theo ý của nàng hành sự. Ta biết ngươi sao? Lâm Phong nhìn Vũ Văn tĩnh, trong miệng phun ra một đạo đạm mạc thanh âm. Ân, đám người nghe được Lâm Phong lời của sau đó đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Này Lâm Phong vị miễn quá mức lớn mật, xem ra hắn tựa hồ không có ý định cấp Vũ Văn công chúa mặt mũi này. Vũ Văn tĩnh đôi mắt cũng hơi có một nắm chấn động. Lập tức trong con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Ngươi không biết ta là ai? Ngoặc kép, nghe nói qua, Vũ Văn công chúa, bất quá, tựa hồ ta và ngươi không quen. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Nói, cho nên kính xin Vũ Văn công chúa bên cạnh đi. Láo xược, Vũ Văn tĩnh bên cạnh một người gầm lên một tiếng. Cước bộ đi phía trước bước ra. Sát phạt khí cuồn cuộn. Lạnh như băng đồng tử nhìn chăm chú Lâm Phong. Nói, lớn lối không biết xấu hổ. Hiện tại lập tức giống như Vũ Văn công chúa xin thứ lỗi. Nếu không hôm nay để ngươi chết ở khảo hạch trên đường. Vũ Văn tĩnh không nói gì. Thật không ngờ Lâm Phong dám đối với nàng như thế vô lễ. Bất quá không dùng được nàng xuất thủ, tự nhiên có nhân sẽ thay nàng san bằng Lâm Phong. Lâm Phong trong con ngươi bắn ra hàn mang, nhìn người nọ, trong mắt hàn quang lóe ra, sát ý trong lúc đó trở nên càng hung hiểm hơn, mà bắt đầu. Ta đảo nhìn ngươi như thế nào nhượng ta chết tại khảo hạch trên đường. Lâm Phong thần sắc, lạnh lẽo, vốn định tiến vào học viện sau đó tái lập huy. Tuy nhiên nếu giờ phút này có nhân đưa tới cửa ra, hắn liền không khách khí. Không biết sống chết, người nọ cước bộ một bước, hư không rung chuyển, một luồng kinh khủng chúa tể lực lượng hung mãnh đập ra. Muốn điên đảo càn khôn, đạm đài, đại hại trùng, thương ngu phế vật này giao cho các ngươi. Cửu kiếp kiếm thu hồi, Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, ngạo thị hư không, dám đối với Vũ Văn công chúa vô lễ. Ta đảo nhìn ngươi có gì thực lực. Người nọ quát lạnh một tiếng, Lâm Phong chỉ cảm thấy chỗ đứng đại địa chấn động, càn khôn nghịch chuyển, đại địa nứt toác, một luồng kinh khủng lực lượng áp bách tại thân. Sát, kinh khủng đại thủ ấn từ đại địa trong xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Phong thân thể chế trụ. Này đại thủ ấn như là giơ lên trời đại thủ, Lâm Phong cả người thân thể đều bị che nhập trong đó. Công tử Hoa am hiểu đại địa pháp tắc lực lượng, nói pháp tắc lực lượng mạnh mẽ trình độ, đã đến hạ vị hoàng hậu kỳ cảnh giới, hạ vị hoàng thất trọng pháp tắc, uy lực cuồng mãnh. Đám người thấy công tử Hoa xuất thủ trong lòng nhất lạnh, đều mắt thấy tất cả phát sinh, tự tìm đường chết, sụp đổ. Công tử Hoa bàn tay siết mạnh, giấu bàn tay mãnh liệt hướng tới Lâm Phong triển áp, muốn đem Lâm Phong thân thể bóp vỡ đến. Bảo, Lâm Phong gầm lên một tiếng, đại địa trưởng ấn bạo liệt, khiến cho công tử Hoa đồng tử hơi khẽ co rút lại. Lập tức liền thấy Lâm Phong một bước bước ra, lại hướng tới hắn đạp đến. Hừ, công tử Hoa hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa lộn, nhất thời từng đạo kinh khủng đại địa trưởng ấn hướng tới Lâm Phong triển áp quá khứ. Như là từng tòa ngọn núi đập phá quá khứ, uy hiếp cuồng mãnh vô cùng. Cửu kiếp kiếm, Lâm Phong trước người ngập trời cướp kiếm lực hội tụ, phong phương pháp thì hội tụ, không gian pháp tắc kèm ở cái đó trên khiến cho cửu kiếp kiếm lộ ra khác uy lực. Đi, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cửu kiếp kiếm phá không giết xuất, một tiếng ầm vang tiếng bạo liệt hưởng, lại xuyên thấu bao trùm oanh đến kinh khủng chôn thiên trưởng ấn. Lao thẳng tới công tử Hoa mà đi. Công tử Hoa trên người bao trùm nhất tầng kinh khủng đại địa khải giáp, khiến cho hắn như là nhất tôn đại địa tôn sư. Đồng thời bàn tay bao trùm mênh mông đại địa lực lượng, nộ oanh xuất ra, mênh mông đại địa cái đó thế đung đưa, quét ngang tất cả. Những này tới tham gia chiến vương học viện khảo hạch là người, đích xác so sánh phổ thông hạ vị hoàng muốn ưu tú quá nhiều. Đối pháp tác lực lượng khống chế cực kỳ lợi hại, hơn nữa thần thông thuật cũng là mạnh mẽ chí cực. Cửu kiếp kiếm đuổi giết cùng mênh mông đại địa quyền oanh chung một chỗ, ông minh không ngớt, lại bị gột rửa mở ra. Tuy nhiên kiếm khí bất diệt, tiếp tục đâm giết xuất ra, thế muốn chu sát công tử Hoa với đương tràng. Hợp, công tử Hoa song trưởng hợp lại, nhất thời phảng phất hai mảnh đại địa giao hợp, đem cửu kiếp kiếm mai táng trong đó, cho đến khiến cho cửu kiếp kiếm uy lực tiêu hết. Như thế mà thôi, cũng dám lớn lối không biết xấu hổ, tăng thêm trò cười, tự tìm đường chết mà thôi. Công tử Hoa lạnh như băng nói, gầm lên một tiếng, giao hợp đại địa bạo liệt, cửu kiếp kiếm hết giận thất vô ảnh, không còn sót lại chút gì. Đông, công tử Hoa tiếng nói vừa ra, lại thấy Lâm Phong từ hư không cuồn cuộn bước ra, nhất thời đại địa rung chuyển, trên người đen nhánh thiên ma kiếp lực lượn lờ chư thân, giống như cùng lôi điện đồng hành làm một thể, kinh khủng hủy diệt uy áp từ trên trời giáng xuống, như là kiếp thần phủ xuống, muốn trừng phạt chư thiên. Ông, cuồng phong quyển động, Lâm Phong thân ảnh mang theo cuồn cuộn thiên ma kiếp lực hướng tới công tử Hoa mà đi. Công tử Hoa đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, lập tức nộ mà lay trời, kinh khủng đại địa trường muốn lật úp thiên địa. Tuy nhiên lúc này một đạo đen nhánh ma kiếp lực từ kinh khủng kia trường ấn trung nộ xuyên mà xuống. Công tử Hoa chỉ thấy một đạo nhân ảnh bách cận, không khỏi đồng tử ngưng tụ, cấp bách trành cuồn cuộn áp bách mà đến Lâm Phong, thấy một đôi lạnh như băng thấu xương đôi mắt, quyết định, Lâm Phong ngập trời đáng sợ ma ý chí quyết định xuất ra. Khiến cho công tử Hoa ý chí rung chuyển, đôi mắt đau xót, một quyền cuồng mãnh oanh ra, xoẹt xoẹt tiếng vang cuồn cuộn, một đạo tơ máu bão tố xuất. Lập tức mọi người liền nhìn thấy thiên ma kiếp quyết định lực lượng xuyên qua công tử Hoa thân thể. Kinh khủng bá đạo quyết định lực lượng hủy diệt tất cả. Một đạo phân liệt thân thể rồi ngã xuống. Hắn đã giết công tử Hoa. Mọi người thần sắc cứng đờ. Tuy nhiên Lâm Phong giống như không để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, mà là bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm của mình. Thấy như vậy một màn trong hư không, Vũ Văn Tĩnh thần sắc xanh mét. Người này không chỉ có ngỗ nghịch với nàng, nhưng lại chu sát thế nàng xuất thủ công tử Hoa. Hôm nay lại công khai đoạt lại công tử Hoa di vật. Trong mắt không có người. Đem nàng Vũ Văn Tĩnh đặt chỗ nào? Nhĩ Hảo lớn mật. Vũ Văn Tĩnh thanh âm lạnh như băng, nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tĩnh, đen nhánh trong mắt mang theo một mảnh lãnh ý, phun ra nhất tự, lăn xa chút. Phốc đông, đám người nghe được Lâm Phong lời của thần sắc cứng đờ, sắc mặt càng thêm thú vị lên. Quá kiêu ngạo, người này nhượng Vũ Văn công chúa lăn xa chút, này chẳng lẽ không phải là đả Vũ Văn công chúa mặt? Bên kia, Đạm Đài cùng Đại Hải trùng điên cuồng công kích Thương Ngu. Này nhân mới vừa rồi hai người đối phó Đại Hải trùng, hôm nay Đạm Đài hai người cũng sẽ không khách khí với hắn. Đều là tẩu cuồng bá đường cầm giữ thiên quân sức mạnh to lớn Đạm Đài cùng Đại Hải trùng tật phong. Tụ vũ cuồng bạo công kích khiến cho Thương Ngu tràn đầy nguy cơ, phảng phất tùy thời khả năng bị hai người liên thủ đuổi giết. Lúc này, chiến vương học viện trong, đoàn người nhìn hạ không bộ kia thế giới đồ phổ, thần sắc lóe ra không chừng, không nghĩ tới Vũ Văn Tĩnh dĩ nhiên cùng nhân va chạm lên. Mọi người ánh mắt bất kinh ý gian hướng tới Vũ Văn Hầu nhìn lại. Vũ Văn Hầu chính là cùng Vũ Văn Tĩnh đều là Vũ Văn gia là người. Hôm nay, Vũ Văn Hầu hắn đến khống chế lần này chiến vương học viện khảo hạch. Có thể thuyết, tất cả đều giữ tại trong lòng bàn tay của hắn. Vũ Văn, Thương Ngu gặp nguy hiểm. Hơn nữa người này tựa hồ liền, ngay cả Vũ Văn công chúa đều không để cho mặt mũi. Có muốn hay không xuất thủ, đơn mông đám người có thể thấy rõ ràng bên trong tất cả. Đối với Vũ Văn Hầu mở miệng nói, Vũ Văn Hầu thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh mà nói. Lần này ta phụ trách chiến vương học viện tân sinh khảo hạch. Tất cả đều nên dựa theo quy củ làm việc, đúng không? Ngoặc kép, này, đơn mông thần sắc trần chờ. Còn bên cạnh một người nói, Thương Ngu nếu là thật sự bị nhân giết chết. Thương quân bên kia, Vũ Văn Hầu nhìn người nói chuyện liếc, thần sắc bình tĩnh như trước, mở miệng nói, ngăn chặn khảo hạch là người. Vô luận dùng phương pháp gì, đều không làm trái với quy củ đi. Ngoặc kép, người nọ thần sắc lóe ra dưới. Đồng tử hơi khẽ ngưng tụ, nói, đây là tự nhiên, vậy thì tốt, đơn mông, người mang theo hai người đi vào trước đi. Vũ Văn Hầu đối với đơn mông nhàn nhạt phun ra một giọng. Nói, đơn mông khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía mọi người. Mặc dù hắn là lần này chủ khảo là người, nhưng đơn mông trong lòng mình đều biết, hắn tuyệt không phải là cực mạnh cái kia mấy người. Nơi này mạnh hơn hắn nhân có không ít, trong đó có mấy người chính là vương bài, vì cuối cùng khảo nghiệm có tư cách trở thành chiến vương học viện đệ tử mấy người. Dù sao tuy nói khảo hạch quyền tại bọn họ trên tay, nhưng là bọn họ sẽ không thật sự đem tất cả mọi người lưu lại. Mỗi lần phụ trách khảo hạch mọi người hội sẽ lưu lại một đường dư địa. Nếu không, chân chánh cường đại yêu nghiệt nhân vật bị được người đào thải rơi dụng, học viện mặt trên cũng không tiện khai báo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.